Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278 Đại Triển Thân Thủ. 1. Ngư trường hình thức ban đầu. Sau đó Ngao Mộc Dương muốn vội vàng địa phương nhiều lên, dùng tiền địa phương càng nhiều, muốn kiến thiết một tòa ngư trường. Thực sự không phải là mua trước cá bột, mà là mua trước cho cá bột chế tạo một cái thích hợp sinh hoạt hoàn cảnh. Bởi vì cái gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Sinh vật biển sở dĩ có sức sống, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là giàu có dưỡng khí. Thứ này kêu hòa tan dưỡng, hòa than tại trong nước biển dưỡng khí. Hòa tan dưỡng khởi nguồn đầu tiên là tầng khí quyển. Tầng khí quyển cùng nước biển giao giới trên mặt, các loại khí thể đều đang không ngừng vận động. Vận động trong quá trình, khí thể phần tử luôn là không ngừng từ nhiều một phương chạy hướng thiếu một phương. Trong nước biển dưỡng khí đạt tới bão hòa, thời điểm này liền đạt đến một cái cân đối trạng thái. Như vậy đương nước biển tầng ngoài khuyết thiếu dưỡng khí thời điểm, đại khí bên trong dưỡng khí liền sẽ thông qua giao giới mặt chui vào trong nước biển tiến hành bổ sung. Đồng thời, thông qua nước biển vận động, tầng ngoài dưỡng khí sẽ bị đưa đến nước biển chỗ sâu trong. Mặt khác, dưỡng khí còn có cái trọng yếu khởi nguồn là sự quang hợp. Hải dương nước cạn tầng thường thường sinh hoạt đại lượng rong biển. Sự quang hợp, rong biển sản sinh dưỡng khí, đường gluco đều chất hữu cơ, trong đó dưỡng khí chính là cung ứng đến trong hải dương cho ngư hà giải nhóm sử dụng. Đối với hải dương nuôi dưỡng mà nói, có dồi dào hòa tan dưỡng là rất trọng yếu. Ngư hà giải thịt chất cùng dinh dưỡng thành phần cùng chúng vận động cùng một nhịp thở. Lượng vận động càng lớn, sinh trưởng càng nhanh, thịt chất càng tốt. Mà đại lượng vận động liền cần hòa tan dưỡng chèo chống. Ngao Mộc Dương mua năng lượng mặt trời tạo dưỡng cơ. Một máy tạo dưỡng cơ giá tiền là 25 vạn. Hắn trực tiếp mua 10 đài. Bình quân một cây số vuông trong hải vực để vào một máy. Như vậy tạo dưỡng cơ lấy nước biển vì nguyên liệu, lấy năng lượng mặt trời vì năng lượng, liên tục không ngừng phân giải nước tới chế tạo dưỡng khí. Đến tận đây, tính cả nhận thầu cộng thêm mua sắm khí giới, hắn trong túi eo một nửa tài chính đã không có. Này còn không dừng lại, mở lên ngư trường có người thủ vệ ngư trường. Như vậy cục gạch đảo phải kiến thiết lên, với tư cách là một tòa rời xa bờ biển hải đảo. Cục gạch đảo hết thảy vật tư đều cần từ trên bờ bổ sung. Tại trên đảo cư trú rất đốt tiền. Trên đảo lão phòng ngược lại là rộng lớn, thế nhưng là đã qua tại cổ xưa, gió thổi ngày phơi nắng, dầm mưa sóng đánh nhiều năm, đã lung lay sắp đổ. Vì lý do an toàn, Ngao Mộc Dương trực tiếp thỉnh đội xây cất dỡ xuống lão phòng. Tại vốn có nền tảng thượng dựng lên tân gian phòng, xây dựng gian phòng chỉ phí hắn 50 vạn, có thể cầm những tài liệu này công cụ vận chuyển đến trên đảo. Cộng thêm muốn mua gia cụ điện gia dụng, đây cũng hoa hắn 50 vạn. Trên đảo cần điện cùng mạng lưới, mạch điện tự nhiên thông không được. Hắn có mua máy phát điện, còn phải mua tín hiệu tiếp thu tháp. Hai thứ đồ này hợp lại vẫn là 50 vạn. Khai mở ngư trường cần nếu không ngừng dò xét. Hải điếu đính quá hao xăng, phổ thông tiểu thuyền tam bản tốc độ chậm. Vì vậy Ngao Mộc Dương lại mua một mảnh motor thuyền. Cái tốc độ này nhanh, hao xăng ít, thuộc về ngư trường phù hợp. Ngư trường cần thiết phù hợp công cụ quá nhiều. Loạn thất bát tao mua xong sau, hắn nhìn chính mình chi phiếu. Bên trong con số đã từ 8 vị mấy lần thành 6 vị số. Hiện tại hắn còn không có mua cá mầm đó. Tiểu 10 triệu nện vào ngư trường, căn bản không có thấy cái gì đồ vật. Hắn khai mở còn là một loại nhỏ ngư trường, bất quá mới 10 km vuông. Nếu mở 100 km vuông cỡ lớn ngư trường, vậy ít nhất chuẩn bị cái một ước. Đây chính là vì quốc gia nào lần nữa cổ vũ ngư dân khai mở ngư trường. mọi người cũng không hưởng ứng nguyên nhân. Quá đốt tiền, các nếu là có cái mấy trăm vạn hơn 1000 vạn. Ai còn làm này sống, không bằng mua mấy phòng nhỏ đi chờ đợi tăng tỷ giá đồng bạc. Khá tốt, hắn lựa chọn cái hải vực này bởi vì có ấm lạnh mạch nước ngầm dung hòa. Hải lý rong số lượng rất nhiều, chủng loại có chút đầy đủ hết, giúp hắn bớt mất mua rong biển hạt giống cùng rong biển mập tiền. Cá bột tiền hắn cũng tiết kiệm, hắn khai mở ngư trường mục đích là đem cá lù đù vàng lớn. Đa bảo ngư đều bày cá hấp dẫn qua, những cái này quý hiếm cá loại thế nhưng là hắn ưa thích trong lòng. Bất quá, chờ hắn chuẩn bị di chuyển những cái này sinh vật biển thời điểm. Vấn đề, sinh vật biển không thể so với lục địa sinh vật, này cũng không pháp xua đuổi, cũng không cách nào gây tê kéo qua. Cẩm tú long hà cùng mãnh liệt tôm cô đâu có, hắn có thể dùng dương hòm kéo qua. Cá lù đù vàng lớn bầy cá, đa bảo ngư, tháp mục ngư, hoa tre cua còn có chai ngọc. Những cái này làm sao làm? Cưỡi ngồi ở hổ trên người, hắn vắt hết óc suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định mạnh bạo, để cho hổ đi xua đuổi bầy cá tiến nhập ngư trường. Như vậy hổ hội mệt mỏi một ít, đại không hắn một đường uy, cho ăn, hổ kim tích, giọt. Cho nó bổ sung năng lượng. Nói cạn liền làm. Trước từ cá lù đù vàng lớn bầy cá di chuyển bắt đầu móa. Hắn tuyển định cục gạch đảo tới xây dựng ngư trường. Trừ nơi này có ấm lạnh mạch nước ngầm đổ vào, cũng bởi vì nó cách cá lù đù vàng lớn quần sinh tồn rãnh biển khu vực tương đối gần, chỉ có 50 hải lý. Cá lù đù vàng lớn nhóm tại rãnh biển sinh hoạt khoan thai tự đắc. Hổ sau khi xuất hiện, chúng cũng không sợ hãi, mà là tại mấy cái đầu cá dưới sự dẫn dắt cấu thành cá trận. Tụ tập cùng một chỗ đi lòng vòng, dùng cái này tới hù dọa hổ. Chiêu này có thể hù dọa những cái kia không có đầu óc cá mập. Đối với thông minh hổ mà nói, cái này vô dụng, nhìn xem mấy ngàn mảnh màu mỡ cá lớn tụ tập cùng một chỗ. Hổ cao hứng xấu. Chúng chẳng những không chạy, ngược lại tụ tập cùng một chỗ. Đây là cái gì tinh thần? Vô tư chủ nghĩa xã hội khoa học hiến dâng tinh thần. Chưa nói, ăn a, nó mở ra miệng rộng muốn hướng bên trong hướng. Sợ tới mức Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn lại nó. Dạy bảo nó đi xua đuổi bầy cá. Từ trước đến nay thông minh hổ này sẽ ngu ngốc. Nó chỉ ngây ngốc nhìn xem Ngao Mộc Dương động tác. Chỉ cần Ngao Mộc Dương tránh ra, nó liền hướng bầy cá hướng, miệng há khai mở lão đại, nói rõ muốn chính là tiếp tục ăn. Ngao Mộc Dương dạy bảo nó thiệt nhiều lần, hổ lại như cũ không hiểu nổi hắn ý tứ. Này không đúng, hắn nhìn chằm chằm hổ nhìn một hồi, lộ ra một chút kim tích, giọt, nhét vào nó trong miệng. Hổ lập tức hiểu, ngậm miệng xông vào bầy cá. Đem bầy cá đảo loạn. Thấy vậy Ngao Mộc Dương khí muốn mắng người. Hổ đã sớm minh bạch hắn ý tứ. Một mực tại chờ đợi hắn cho chỗ tốt nha. Hổ hoàng tiểu đệ còn đợi ở chỗ này tiếp tục giả vờ ngu ngốc sung lăng. Há hốc mồm trừng mắt. Nói rõ không cho kim tích. Giọt, mặc kệ sống. Ngao Mộc Dương đưa tay gảy nó hai cái vảy cá hạ xuống. Đau hoàng tiểu đệ vẫy đuôi bỏ chạy, hậm hực đi theo hổ đi xua đuổi cá lù đù vàng lớn. Hoàng dại cá lù đù vàng lớn tràn ngập dã tính, muốn xua đuổi chúng định hướng chạy vô cùng khó. Bầy cá bị tách ra, chúng cũng không có dựa theo Ngao Mộc Dương hy vọng như vậy hướng phương bắc chạy, mà là hoặc là đào tàu, hoặc là tiến vào rãnh biển trong trốn đi. Như vậy không được. Ngao Mộc Dương đem hổ hoán đổi về. Bầy cá vốn dừng lại ở rãnh biển bên này, bị kinh hãi về sau chúng tứ tán chạy trốn. Đây chính là tổn thất. Hắn bất đắc dĩ đến cực điểm, cưỡi hổ mục cá đường tử đi không thông. Ngao Mộc Dương chà chà mặt, vung tay ném ra một chút kim tích, giọt, cho hổ. Kim tích, giọt, phiêu tại trong biển, chạy trốn cá lù đù vàng lớn lại quay đầu gấp trở về. Rãnh biển trong bầy cá cũng ló đầu ra, một chỗ hướng về Kim Tích, giọt, vọt tới, thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương nội tâm vui vẻ. Hắn có chủ ý, Kim Tích, giọt, đối với cá lù đù vàng lớn bầy cá có vô cùng sức hấp dẫn. Hắn có thể cưỡi tại hồ trên người ở phía trước dẫn đường. Một đường phóng ra Kim Tích, giọt, một đường đem cá lù đù vàng lớn dẫn tới ngư trường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.